Chương 45, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 21. Lâm Tịch chỉ cảm thấy sau đầu một trận kình phong đánh tới, nghĩ có hành động đã là không kịp, một nháy mắt nàng tựa hồ về tới cái kia đêm khuya hẻm nhỏ, trong lòng không khỏi một bụi, cảm giác được tử vong cách mình gần như thế, nàng thầm than một tiếng, vẫn là không có kinh nghiệm, làm sao cũng không biết diệt cỏ tận gốc đâu. Nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ dùng chỗ có sức lực chăm chú bảo vệ Vũ Lai Bảo, hy vọng lao đầu có thể kịp cứu viện, không phải bọn họ cũng đều phải viết di chúc ở đây. Rồi, đợi một hồi lại không có bất cứ động tĩnh gì, nơm nớp lo sợ Lâm Tịch buông ra Vũ Lai Bảo, xoay người xem xét, chỉ gặp một trường tóc bạc râu bạc trắng mặt mo chính đầy mặt nộ khí đối nàng, một đôi đồ đần, đừng nói các ngươi là ta dạy dỗ, La Ho Tư gánh không nổi người này. Hai người đều rất hổ thẹn, túi thấp đầu xoa xoa tay. Lâm Tịch trông thấy lao đầu sau lưng mấy người kia đều là các loại tư thế ngây người bất động, biết là lao đầu thủ bút, điểm huyệt ta, thật kéo quanh Lâm Tịch theo phía sau đại thụ kéo ra khỏi toàn thân phát run Vũ Lam. Bên kia lao đầu đeo Vũ Lai Bảo đã thẩm vấn xong kết quả. Lại là Vương Quả Phụ thì ra, Vương Quả Phụ tự theo sự tình lần trước sau đó, thời gian liền trôi qua rất gian nan. Có ít người chính là như vậy, xưa nay sẽ không tìm trên người mình sai lầm, dù sao đều là người khác không đúng. Nàng hiện tại đối tạo thành nàng bây giờ quẫn cảnh Lâm Tịch là ghi hận trong lòng, chỉ cần có thể để nàng không may, Vương Quả Phụ tuyệt đối tận hết sức lực. Nhưng bây giờ cái này Vũ gia nha đầu đã lắc mình biến hóa thành xa gần có chút danh tiếng đại phu, lại không là nàng Vương Quả Phụ dứt khoát tùy tiện nói xấu, thế là Vương Quả Phụ liền nhớ tới một người. Người này lúc trước cũng là Vương Quả Phụ khách quý, chính là trấn trên một cái ăn chơi thiếu gia, tham hoa háo sắc, phàm là bị hắn nhìn chúng nữ tử mặc kệ thân phận gì, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đem tới tay. Hơn nữa còn là cái có mới nối cũ, trong nhà động phòng di nương không biết bao nhiêu, đều là mấy ngày mới mẹ qua đi liền vứt bỏ như giày rách. Vương Quả Phụ tự biết hiện tại đã không thể gây nên hoàn khố hứng thú, thế là đối với hắn nói Nam Bình Ao có cái mỹ nhân tuyệt sắc chính là Vũ gia nhị nha, hoàn khố lập tức thưởng nàng 2 lượng bạc, nói, chỉ cần đắc thủ, thật sự là mỹ nhân tuyệt thế ta lại thưởng ngươi. Vương Quả Phụ tự nhiên cao hứng bừng bừng trở về. Hoàn khố QNZ không phải người ngu, khẳng định không thể sáng loáng liền đến cướp người. Thế là phái trong nhà mấy cái hộ viện côn đồ loại hình nghe ngóng cái này Vũ gia nhị nha, kết quả nghe được Lam Vĩnh Phú trên thân. Lam Vĩnh Phú nghe xong liền tinh thần tỉnh táo, hắn thể không thể đi Nam Bình Ao, nhưng người khác có thể đi a. Hắn liền cùng hoàn khố nói, Vũ gia nhị nha không dễ nhìn, đại nha đầu Vũ Lam mới gọi thật xinh đẹp. Lam Vĩnh Phú nói, ta có một kế, bảo đảm thiếu gia tâm tưởng sự thành, bất quá sau khi chuyện thành công lão đại về ngươi, lão nhị về ta. Coi như đợi đến lão Vũ gia biết đã là gạo đã thành cơm, bọn họ cũng chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt 2 con cầm thú ăn nhịp với nhau. Lam Vĩnh Phú chi chiêu, nói phái một người ban đêm đến liền nói trong nhà có nhân sinh sinh, hơn nữa nhất định nói là Lâm Thủy Thôn, 2 thôn cách gần, nhị nha chắc chắn sẽ không mang người khác, đến lúc đó đem 2 tỷ muội lừa gạt tiền cái này rừng cây nhỏ, xử trí như thế nào còn không phải bọn họ định đoạt. Có thể nói, Lam Vĩnh Phú đối Vũ Đồng thật rất đệ bụng, cái gì thời gian Vũ gia cha mẹ không ở nhà đều tính rất chuẩn xác. Ai sẽ nghĩ tới thôn bên cạnh một cái lao bà muốn sinh nam nhân sẽ đối cứu mình nàng dâu đại phu hạ độc thủ đâu. Lam Vĩnh Phú là cái gì đều tính tới, chính là không có tính tới Vũ Lai Bảo biết công phu, hơn nữa còn bổ sung lấy một cái ngưu xoa đến đều muốn lên trời kinh khủng ám khí biểu cứu. Khi hắn cùng hoàn khố chơ đến chính không nhịn được thời điểm, trông thấy một đoàn người áp lấy 2 thiếu nữ tới không khỏi mừng rỡ. Hoàn khố liền hỏi Lam Vĩnh Phú cái nào là tỷ tỷ. Không đợi hắn trả lời đâu, Lâm Tịch liền đi về phía trước một bước, hỏi, con cóc, là ngươi gọi người bắt chúng ta. Lam Vĩnh Phú gặp nàng đầu vai buộc dây thừng, QNZ không sợ nàng tái phát bao tố, dương dương tự đắc liếc Lâm Tịch một chút, là ta, thế nào tiểu kỹ nữ, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được Lam đại gia lòng bàn tay sao, trốn không thoát lại như thế nào, ngươi còn có thể làm gì ta, thế nào chờ đại gia chơi trắng ngươi, liền đem ngươi đánh gãy chân nghe mở đi Nghi Xuân Lâu. Lam Vĩnh Phú lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hung dữ nói ra, dám cầm đao chặt La Ho Tư còn dám buộc La Ho Tư thể tiểu tiện nhân, biết Nghi Xuân Lâu là địa phương nào sao, chính là hầm lò tử, mà lại là đê đẳng nhất hầm lò tử. Lâm Tịch không khỏi cười lạnh, quả nhiên, cùng kịch bản bên trong kết cục QNZ không có kém, thậm chí càng khổ cực. Có thể là bởi vì đời này nàng đem Lam Vĩnh Phú sửa chữa đến tương đối thê thảm, cho nên lần này là chuẩn bị chơi xong liền ném đi. Kia hoàn khố đã sớm chờ không nổi, đẩy ra Lam Vĩnh Phú, lan đi, ra nhìn xem cái này Nam Bình ao đệ nhất mỹ nhân dáng dấp ra sao, vừa lòng sách về đi làm cái gì nương, dù là biết mình khẳng định là bình an. Vũ Lam vẫn là bị hoàn khố kia ánh mắt dâm tà dọa cho toàn thân run rẩy. Lâm Tịch một cái giật xuống trên người dây thừng, tại Lam Vĩnh Phú kinh ngạc trên nét mặt một chân đá vào đầu gối của hắn xương trên, chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng xương nứt vang, Lam Vĩnh Phú kêu thảm một tiếng quỳ trên mặt đất, tiếp theo lăn lộn, kêu rền không ngừng. Lâm Tịch đối Lam Vĩnh Phú thảm trạng nhìn như không thấy, lạnh giọng nói ra, vốn ta còn không biết muốn bắt người như ngươi cha làm sao bây giờ, hiện tại đã tự ngươi nói ra xử trí biện pháp liền bất cô nương phí đầu óc. Hoàn khố thật đúng là sắc mê tâm thiếu, đều không suy nghĩ vì mao thủ hạ của mình liền nhìn xem nữ nhân này quát tháo, ngây ngốc đi đến Vũ Lam trước mặt, nước bọt đều muốn chảy ra, tiểu mỹ nhân, cùng ra đi thôi, ra không muốn ngươi làm gì thái thái, ta muốn cưới ngươi làm nương tử, nói đưa tay tới kéo Vũ Lam. Lâm Tịch mặt lạnh lấy đẩy ra tay của hắn, bĩu môi, ngươi bị người cho đùa người ta, ngu xuẩn tỉ tỉ của ta là đã sớm cho phép người ta, tháng sau liền qua cửa. Biết là ai sao? Nửa đường phố Lâm gia hoàn khố nghe xong lời này, nhất thời theo tinh trùng lên nào trạng thái khôi phục lại, đập nói lắp ba nói ra, nửa đường phố Lâm gia ngươi nói đúng lắm là thật, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút bị người làm vũ khí sử dụng gọi còn cảm thấy rất đẹp đâu, thật sự là ngu quá mức đều. Lâm Tịch liếc mắt, đem Vũ Lam sợi dây trên người lấy xuống, đối hoàn khố nhàn nhàn nói ra, tỉ tỉ của ta đâu, lập tức liền muốn qua cửa. Ngươi nói ta nếu là đem việc này nói cho tương lai tỷ phu, kết quả của ngươi là cái gì? Chính ngươi cũng nói một chút. Nhìn Lâm gia sở dĩ gọi nửa đường phố là bởi vì tại trên trấn phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố cơ hồ có đem gần một nửa là thuộc về Lâm gia, bởi vậy gọi tên. Đó cũng không phải hoàn khố e ngại Lâm gia nguyên nhân, hoàn khố trong nhà điều kiện cũng không so Lâm gia kém, có thế Lâm gia hai cái cô nương, một cái là trấn trên lớn nhất tiêu hành thiếu nãi nãi, một cái khác thì gả vào trong huyện Đồng Chi nhà. Trong huyện thành Đồng Chi gác qua cái trấn nhỏ này, trên cơ bản cũng coi như làm thổ hoàng thượng đồng dạng tồn tại. Bởi vậy ở phía này trong tiểu thiên địa, hắc bạch hai đạo Lâm gia đều chen mô mở va ho được cờ, xem như trong trấn trọc không được người ta một trong. Hoàn khố nghe xong, mồ hôi lạnh liền xuống tới. Lâm Tịch gặp hắn mặt không còn chút máu, không còn vừa rồi không ai bị nổi bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Ngươi có tiền, ngươi tùy hứng, trang bức tìm đường chết không có ma bệnh bất quá à, nếu là đá vào tấm sắt trên, những tên nhị thế tổ này nhóm không phải là đồng dạng thành nhuyễn đảng.